Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1248, Hạ chiến thư. Góc truyện audio.com. Vương Thiên, Vân Thủy giao đám người nhướng mày. Luôn cảm thấy cái tên này ở nơi nào nghe qua. Nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Đúng lúc này, Lâm Hoan đứng dậy nói ra. Ta biết hắn, hắn chính là đã từng bị ta đánh chạy qua ma tông đệ tử. Kinh Lâm Hoan nhắc nhở. Vân Thủy giao bọn người mới nhớ tới mình ở đâu nghe qua cái tên này. Cái này không phải liền là Lâm Hoan vì chứng thực mình cũng không phải là ma tông nội ứng. Sở dĩ để Thiệu Thiên Xuyên nói ra hắn đã từng đánh bại. Đánh giết, tù binh qua ma tông thành viên danh tự bên trong một cái sao. Lâm Minh Chủ, chúng ta có muốn gặp hắn hay không? Vân Thủy giao dò hỏi. Mặc dù Lâm Hoan đem tư thái bày rất thấp. Ngay trước mặt mọi người nói qua bất cứ chuyện gì đều muốn nghe nhiều lấy nàng cùng Phùng Quảng Trị ý kiến. Có thể nguyên nhân chính là ở đây, Vân Thủy Giao mới không có khả năng mọi việc tự tác chủ trương. Người kính ta một thước ta kính người một trượng nha, huống chi Lâm Hoan dù sao cũng là minh chủ, bất kỳ cái gì có quan hệ chính nghĩa liên minh đại quân sự tình đều muốn hỏi thăm ý kiến của hắn. Đây là nguyên tắc, đến mức Lâm Hoan cho ra ý kiến sau muốn hay không chấp hành. Cái này có thể lại thương lượng. Mặt khác trưởng môn, gia chủ cũng hướng Lâm Hoan nhìn lại, muốn nhìn hắn nói thế nào. Lâm Hoan hơi chút trầm ngâm liền nói ra. Thấy, đương nhiên muốn gặp, nếu như chúng ta không thấy hắn mà nói chẳng phải là để ma tông coi là chúng ta sợ bọn hắn. Những người khác lập tức phụ họa nói. Đúng. Chúng ta nhiều người như vậy ở Ba Diệp Trang Viên, còn biết sợ chỉ là một cái ma tông đệ tử. Hừ, ma tông người làm việc luôn luôn hiêu trương cuồng vọng. Cái này Vương Thiên Minh biết thiên hạ chính phái tụ tập Ba Diệp Trang Viên. Còn dám tới cái này, thật sự là cả gan làm loạn. Đợi chút nữa nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Lâm Hoan cười tủm tỉm nghe những người này nói dọa. Chờ tiếng thảo luận yếu dần, hắn mới xông cửa trang viên phương hướng hô, cút cho ta tiến đến. Một tiếng này giống, Lâm Hoan chỉ là điều động bộ phận chân khí, nhưng vẫn là âm thanh chấn khắp nơi. Khí trùng mây xanh, trong tiểu môn phái trưởng môn nhân lập tức bàn tay gọi tốt. Lâm Minh chủ quả nhiên bá khí, hảo một câu lăn tới đây, tại hạ bội phục bội phục. Lâm Hoan hướng về phía đám người chắp tay, cười nói. Bêu xấu, chỉ chốc lát, mặc trước ngực có hắc long thêu thùa trường bào màu đen Vương Thiên một mình đi tới tiền viện trong. Hắn đầu tiên là quét mắt đám người một vòng, tiếp lấy đem tay phải để sau lưng ở sau thắt lưng. Thần thái ngạo nghễ nói ra, ta làm ma tông lai sứ đến nhà bái phòng, các ngươi tự xưng là danh môn chính phái lại dùng, lăn tới đây, như thế bất kính từ ngữ. Có phải hay không có chút quá phận đâu? Làm càn, lớn mật, ma tông yêu nghiệt, chúng ta minh chủ nói để ngươi lăn tới đây đã là rất cho mặt mũi ngươi. Nếu như đổi thành ta, khẳng định hội để ngươi bò vào đến. Không đợi Lâm Hoan mở miệng, mặt khác trưởng môn đã thay hắn răn dậy nổi lên Vương Thiên. Vương Thiên cười nhạo một tiếng, xem đám người như không bình thường nói ra. Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái đạo đãi khách. Thật sự là tăng kiến thức, thấy hắn như thế phách lối. Mọi người tại đây tất cả đều hận không thể đi lên đem nó đánh một trận tơi bời. Đúng lúc này, Lâm Hoan tay giơ lên ra hiệu một cái. Sau đó trêu đùa nhìn xem Vương Thiên nói ra. Vương Thiên, ngươi còn nhận biết ta. Cho đến lúc này Vương Thiên mới giống như là phát hiện Lâm Hoan tồn tại. Đưa tay không ngừng chỉ vào Lâm Hoan, làm ra một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Khoan hãy nói, ta xem ngươi quả thật có chút nhìn quen mắt, chính là nhất thời nhớ không nổi đã gặp ngươi ở đâu. Ngươi đến cùng là ai a? Ha ha, Lâm Hoan biết Vương Thiên là cố ý nói như thế, bởi vậy cười lạnh một tiếng nói ra. Vương Thiên, phía trước ngươi thế nhưng là bị ta hù giống một cái chó nhà có tang. Còn chủ động gọi điện thoại tới cho ta chịu tội, cầu hòa giải, nhanh như vậy liền quên hết đi sao? Vương Thiên hơi biến sắc mặt, tiếp theo hừ lạnh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Hoan biết hắn sẽ không thừa nhận, hiện tại liền đem ngày đó Vương Thiên làm tai nạn xấu hổ cho đám người kỹ càng giới thiệu một lần. Làm Lâm Hoan nói đến Vương Thiên chủ động gọi điện thoại tới cầu tha thứ lúc, thì Liên Vân Thủy Giao cũng nhịn không được bật cười lên tiếng. Triệu Nhạc Sơn, Tiệu Thiên Xuyên chờ đại lão càng là cuồng tiếu không thôi. Trong tiếng cười tràn đầy xem thường cùng trào phúng, Vương Thiên trong lòng nhất thời thì có một loại chó đen cảm giác. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Lâm Hoan, bởi vì Lâm Hoan coi như hóa thành cho hắn đều biết nhận biết. Ngày đó trên tay Lâm Hoan kinh ngạc chuyện, đối với Vương Thiên tới nói thế nhưng là vô cùng nhục nhã. Bởi vì chuyện này, Vương Thiên thậm chí nhiều lần trong mộng bừng tỉnh, bởi vì Lâm Hoan quản lý chính châu trị an sự tình quá mức oanh động. Thì Liên Ma Tông cũng nhận được tin tức, sở dĩ Vương Thiên trước khi tới liền đoán được Lâm Hoan khả năng tham gia chính nghĩa liên minh đại hội. Không nghĩ tới còn thật để hắn cho đụng phải. Thật là đáng chết, Vương Thiên cười ngượng ngùng vài tiếng. Sau đó nói ra, ta tới đây cũng không phải nghe các ngươi nói trò cười. Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía hắn. Ngoạn vị đạo, vậy là ngươi tới làm gì? Thay Ma Tông giao thư hàng. Lời này vừa nói ra, chung quanh người lại là bộc phát ra một trận cười vang. Bởi vì Lâm Hoan sắc bén nói, rất nhiều người thậm chí bắt đầu tin phục hắn làm minh chủ. Nếu như đổi thành Vân Thủy Giao, nàng là chắc chắn không biết nói ra những lời này tới a. Vương Thiên sắc mặt lại là một trận xanh đỏ. Sau một lúc lâu hắn cắn răng nói ra, giao cái gì thư hàng, ta là tới thay sư phụ hướng các ngươi tuyên chiến. Tuyên chiến, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, có chút không hiểu mà hỏi, Ma Tông phía trước không phải đã hướng về thiên hạ chính phái tuyên chiến sao? Làm gì còn tới một lần? Là cảm thấy lần trước tuyên chiến không đủ long trọng, nếu như là nguyên nhân này, vậy ta nghĩ dâng tặng các ngươi Ma Tông toàn thể thành viên một câu cút ngươi ma thúi. Ma Tông tính là cái gì? Phốc, Lâm Hoan lần nữa trêu đến mọi người chung quanh một trận cười vang. Không thiếu trưởng môn, gia chủ thậm chí hướng hắn giơ ngón tay cái lên, bội phục chi sắc lộ rõ trên mặt, Triệu Nhạc Sơn đám người nhìn như bất đắc dĩ. Nhưng trong mắt ý cười lại là vô luận như thế nào đều ẩn tàng không được. Lâm Hoan, ngươi đủ a, ta là đại biểu thần tông đặc sứ. Ngươi có tư cách gì ở đây phát ngôn bừa bãi? Ngươi có thể đại biểu những người khác sao? A, bị Lâm Hoan lại nhiều lần trào phúng. Vương Thiên coi như lại sợ cũng không nhịn được bạo phát. Vương Thiên vốn cho rằng nói ra câu nói này về sau, Lâm Hoan liền biết ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ai biết Lâm Hoan vậy mà dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn nói ra. Ngươi không nghe thấy vừa rồi bọn hắn bảo ta cái gì sao? Vương Thiên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hồ nghi nói. Không nghe thấy, vừa rồi hắn chỉ lo phải bày câu lõm tạo hình, nơi nào chú ý những người khác nói cái gì. Huống chi những người này nói đều là trào phúng hắn, tự nhiên bị hắn cho tự động che giấu. Xem ra ngươi còn là không thay đổi ngu ngốc bổn sắc a, Lâm Hoan chế nhạo Vương Thiên nhất lời nói. Tiếp lấy hai tay chấp sau lưng tại sau lưng, làm ra vẻ ngạo nhiên nói ra, ta hiện tại là chính nghĩa liên minh đại quân minh chủ. Ngươi nói ta có hay không tư cách đại biểu những người khác? Vương Thiên miệng trực tiếp ngoác thành chữ O, hắn biết Lâm Hoan rất nhiều bước. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới Lâm Hoan có thể trâu bò đến trở thành minh chủ tình trạng. Thương Thiên A Đại Địa A, đám này danh môn chính phái người có phải hay không mắt mù A, ở trong lòng chửi bậy một phen về sau. Vương Thiên lúc này mới kinh nghi bất định nói ra, tốt, ngươi nếu là minh chủ, vậy ta liền đem chiến thư giao cho ngươi. Tiếng nói buông xuống, Vương Thiên từ trong ngực móc ra vừa kề sát màu đen phong bì chiến thư. Ngưng trọng giao cho Lâm Hoan trên tay, ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ, cách chương.